Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, chương 8. Đại dao động Chris, di động xem xin mời phỏng vấn M một nửa sau hiệp 2. Seido thay đổi picture, Sawamura đi tới ngoài sân. Furuya Satoru lên picture khâu thấy cảnh này. Chiba Junichi huấn luyện viên đều muốn thắp hương dập đầu lễ tạ thần hoàn mỹ. Quá hoàn mỹ, hào môn Seido, vẫn là bất cẩn rồi có điều. Chuyện này với bọn họ tới nói là chuyện tốt nếu như Seido không khinh địch. Bọn họ ở đâu tới cơ hội? Cho rằng hết thảy năm nhất đều là Sawamura sao? Vào lúc này, không đổi năm thứ ba lão tuyển thủ, mà lựa chọn một cái tân sinh hư. Hừ hừ, tương đương tân pitcher lên sân là có thể thử ném mấy cầu vừa lên sàn Furuya Satoru. Phạm vào cái thiên đại sai lầm, Chris ném cho hắn cầu. Hắn dĩ nhiên chụp hụt, ha ha. Ta liền biết, căng thẳng khuôn mặt nhỏ, quẫn bách vẻ mặt Chiba Junichi huấn luyện viên đều có thể tưởng tượng ra. Furuya Satoru cái kia vô cùng chật vật dáng vẻ để năm nhất tuyển thủ. Ở như vậy giải thi đấu trung thượng tràng, bọn họ đương nhiên sẽ căng thẳng coi như hiện tại Seido dẫn trước. Đều không thể thay đổi cái này, tạm dừng. Chính thức bắt đầu thi đấu trước, Chris đối với trọng tài chính xin tạm dừng. Đi tới picture khâu mê mẩn quét cao trung khu nghỉ ngơi, hoảng loạn đi. Căng thẳng đi, Seido diệt vong, chính là hiện tại, Chiba Junichi huấn luyện viên. Tràn đầy phấn khởi đơn chân đạp đang nghỉ ngơi trên ghế. Không ngừng đánh trong tay kèn đồng trên khán đài, Obayashi liếc mắt nhìn Chiba Junichi, mê mẩn quét. Cái này huấn luyện viên còn rất thú vị, Koki lườm một cái, ngớ ngẩn, đương nhiên là có ý tứ, hắn căn bản cái gì cũng không hiểu. Là ở chỗ đó nói khoác không biết ngượng picture trên gò Chris biết lên sân Furuya Satoru tất nhiên sẽ căng thẳng, cứ việc dựa vào nét mặt của hắn lên. Cái gì cũng không thấy Seido bốn cái picture. Sawamura là không hề tranh luận tuyệt đối Aitanba cùng Kawakami. Ngoại trừ tốc độ bóng, ở mọi phương diện biểu hiện lên, cũng đều suý Furuya vài điều phô lớn không quen cùng người ở chung Furuya Satoru. Đại khái cũng chịu đựng không nhỏ áp lực ba đối mặt loại này tài hoa hơn người. Nội tâm lại mẫn cảm tiểu học đệ, Chris vẫn là rất cẩn thận, Furuya, người khi đó là tại sao tới Seido? Đối mặt Chris vấn đề, Furuya Satoru không biết nên trả lời như thế nào tại sao tới Seido. Hiện tại ngươi đã không phải một người, tin tưởng phía sau ngươi những người này đi, cũng tin tưởng ta, ta sẽ đem ngươi dẫn dắt thành toàn quốc thứ nhất picture, Chris vẻ mặt rất hờ hững. Có thể chính là loại này hờ hững, lời của hắn nói mới đặc biệt làm cho người tin phục toàn quốc thứ nhất picture. Furuya Satoru nghe được danh hiệu này, theo bản năng nhìn ngoài sân Sawamura một chút, cái nhìn này đem Sawamura xem không hiểu ra sao, sư phụ sẽ không cho Furuya Satoru quán cái gì độc canh gà chứ. Chris có một loại phi thường thần kỳ năng lực. Hắn có thể thăm dò người nội tâm, hắn biết đối phương tối muốn cái gì. Quả nhiên, nghe được Chris, Furuya Satoru lập tức chuyển đổi vì là trung khuyển chỉ cần có thể trở thành toàn quốc thứ nhất. Picture, hắn cái gì đều nguyện ý nghe Chris tư tưởng một đơn thuần. Hắn tự nhiên cũng sẽ không lại nghĩ những thứ ngổn ngang kia, rất tốt. Nhìn thấy Furuya Satoru khôi phục bình thường, Chris mới tiếp tục nói, biết huấn luyện viên tại sao phái ngươi lên sân sao? Furuya Satoru thành thật lắc đầu, phái ngươi lên sân là bởi vì huấn luyện viên coi trọng ngươi. Hắn cho rằng ngươi có thể kéo dài Sawamura uy thế. Điểm này là Tanba cùng Kawakami không có trải qua Sawamura. Lại nhìn Kawakami hoặc là Tanba ném bóng, chỉ có thể để mê mẩn quét lòng người tồn may mắn, nhưng người không giống nhau. Người có thể đem Sawamura mang cho bọn họ hoảng sợ. Tiếp tục kéo dài huấn luyện viên chính là bởi vì tín nhiệm ngươi có thể nhận như vậy gánh nặng, mới phái ngươi lên sân, những khác Furuya Satoru đều không nghe thấy. Nhưng cuối cùng câu nói kia, hắn nghe thấy huấn luyện viên tín nhiệm hắn. Trên mặt không tên thêm ra hai đóa Akachi ngất. Furuya Satoru kích động, lấy chai ao hết thảy batter vì là mục tiêu. Ném bóng đi, phải, nhìn Chris rời đi bóng lưng. Furuya Satoru rơi vào trầm tư, hắn lúc trước vì sao lại lựa chọn Seido. Đại khái là vì tìm người tiếp chính mình cầu đi. Vì cái kia lên tạp chí Catcher, Miyuki Kazuya, chính là bởi vì nhìn Miyuki Kazuya đưa tin, Furuya Satoru mới quyết định ghi danh Seido quản chi một lần không có thấy. Hắn chính là có loại cảm giác đó. Trong tạp chí đưa tin người đàn ông này, tất nhiên có thể tiếp được chính mình cầu Miyuki là rất lợi hại. Cũng xác thực có thể tiếp chính mình cầu. Vào lúc ấy Furuya Satoru là rất kích động, hắn cho rằng Miyuki Kazuya chính là ông trời ban tặng hắn lễ vật tốt nhất. Bây giờ nhìn thấy Chris, hắn đột nhiên cảm thấy Miyuki khả năng không được, đẳng cấp quá thấp, chính mình làm sao có thể chỉ thỏa mãn với có người tiếp chính mình cầu đây. Chính mình nhất định phải tìm một cái có thể dẫn dắt chính mình trở thành toàn quốc thứ nhất. Picture người, Chris học trưởng, huấn luyện viên, ta sẽ không để cho các người thất vọng, đơn thuần Furuya thiếu niên. Liền như vậy bị Chris dao động tương đương, có thể chính là bởi vì nói chuyện chính là Chris. Furuya Satoru xưa nay chưa từng hoài nghi nếu như là Miyuki Kazuya nói. Hiệu quả kia khẳng định là muốn đánh tới vài cái chiết khấu, cứ việc những câu nói này Chris chính mình cũng không hẳn tin tưởng, nhưng Furuya Satoru nhưng xưa nay chưa từng hoài nghi. Hắn vì cái mục tiêu này phấn đấu cả đời, một nửa sau hiệp 2 thi đấu chính thức bắt đầu. Memon West cao trung đập thứ tư, đứng lên batter box không sai chính là đập thứ tư. Cứ việc Seido tuyến tấn công đã thay phiên hai vòng, nhưng Memon West cao trung tuyến tấn công có điều mới vừa mới bắt đầu đến đây đi. Đập thứ tư batter, bày ra đủ tư thế, chuẩn bị đánh tan hiện tại cái này căng thẳng Seido tiểu học đệ. Trợ giúp đội bóng cầm lại mấy phần hắn cũng không có hy vọng xa vời, nói nghịch chuyển thi đấu cái gì. Dù sao thực lực chênh lệch quá lớn, điểm số chênh lệch càng to lớn hơn, Memon West đã không có trở mình hy vọng, nhưng cuối cùng một năm giải thi đấu, hắn vẫn là hy vọng bắt mấy phần. Đừng làm quá chật vật, yêu cầu này phi thường hợp lý. Cũng chân tâm không cao, đáng tiếc bị Greek kích thích Furuya Satoru không có thỏa mãn hắn dự định. Phảng phất địa liệt thiên vỡ bình thường, một cầu trực tiếp đem Memon West cao trung đập thứ tư cho dọa sợ, hắn cảm giác mình hô hấp đều gấp gáp lên, tay chân luống cuống, người đối mặt tuyệt cảnh quản chi phí công đều muốn giãy giụa. Memon West cao trung đập thứ tư cũng giống như vậy, hắn mờ mịt vung chày ra tay đông tương đương, kết quả đã đặt trước chai chai chai chai ao chai ao chai ao. Cùng Sawamura giống như đúc tiết tấu, ném bóng so với Sawamura còn kinh người hơn. Đây chính là Furuya Satoru leo lên pitcher khâu biểu hiện trên khán đài không ít lần, thứ nhất xem Furuya Satoru ném bóng khán giả trực tiếp choáng váng, bọn họ ngơ ngác nhìn pitcher trên gò cái kia cao gầy bóng người lừa người khác chứ gì. Này cầu là có bao nhiêu khối? Quái vật, quái vật. Không phải nói Seido cao trung pitcher không quá ra sức sao? Chuyện gì thế này, quả nhiên đều là lừa người, mẹ, xã hội quá nguy hiểm, ta phải về nhà. Memon West cao trung khu nghỉ ngơi Chiba Junichi huấn luyện viên miệng trương đại đại. Trong tay kèn đồng chẳng biết lúc nào rơi trên mặt đất, ác mộng. Này nhất định là ác mộng, nhanh lên một chút tỉnh a tương đương, nhanh lên một chút tỉnh a tương đương. Furuya Satoru hoàn thành cùng Sawamura hoàn mỹ tiếp sức ba ao công thủ trao đổi, vào lúc này Memon West Cao Trung đã hoàn toàn đánh mất đấu trí. Sawamura một bên cởi găng tay, một bên trêu chọc thất lạc Miyuki, người thật không được. Vừa Chris sư phụ cùng Furuya Satoru hợp tác thời điểm, Furuya Satoru 9 cầu tổng cộng liền ném 5 cái bô. Trước người cho Furuya Satoru phối cầu là 6 cái chứ. Miyuki trắng Sawamura một chút, không thèm để ý hắn. Đối với Sawamura loại này không kích thích người sẽ chết tinh người, Miyuki quyết định trở lại chủ lực vị trí trước. Từ chối với hắn câu thông cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.